Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 375, 3000 chiến đài. Ông chủ, ngươi trở về nha. Ngô Địch tiến cửa tiệm, Hạng Thành chính là một mặt hưng phấn tiến lên đón, thuận tiện xa nhìn một cái đô thành bên ngoài, trong mắt có vẻ mơ ước. Hôm nay có cái đại sự gì sao? Nhìn xem Hạng Thành thần sắc khác thường kia, kết hợp với sáng sớm hôm nay tự mình chậm rãi du đãng quá trình bên trong nhìn thấy giống như duyệt binh cảnh tượng, không cần đoán cũng biết hôm nay hẳn là có cái đại sự gì. Ngay tại Ngô Địch thoại âm rơi xuống, một tiếng chuông vang từ hoàng thành chỗ sâu truyền ra, tại đô thành trên không tiếng vọng, kéo dài không dứt, mang theo một cỗ hùng vĩ thế, đại biểu chiến, chỉ ý cảnh, là cái kia chuông. Ngô Địch có chút suy tư, phân biệt ra tiếng chuông này đầu nguồn, bắt đầu, Hạng Thành ánh mắt nóng bỏng, mà ở phía sau chủ ở giữa giúp đỡ Sầm Tĩnh hai người nhặt rau, xử lý nguyên liệu nấu ăn Hoa Tiểu Hoa hai người không lo được lau khô trên tay nước đọng chính là vội vã chạy đến, hiển nhiên cũng là minh bạch tiếng chuông này hàm nghĩa. Ngược lại là Sầm Tĩnh cùng dì Sen hai người, đối với võ đạo cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, lúc này đã còn tại bếp sau vội vàng. Ông chủ, ngươi trở về. Đợi đến nhìn thấy Ngô Địch về sau, vệ tử Dương hai người thần sắc lập tức run lên. Dù nhưng đã tại Vô Địch tiểu điếm làm lâu như vậy làm giúp, nhưng là tại Ngô Địch trước mặt, hai người chung quy là không cách nào biểu hiện tự nhiên. Nhất là tại hiện gặp phải tình huống như thế này, cảm giác tựa như là bỏ bê công việc bị ông chủ vừa vặn bắt bao. Ầm ầm, đúng lúc này, thần chiến tiếng chuông triệt để rơi xuống. Đông Thương đô thành ngàn dặm có hơn bình nguyên bên trên. Sắc trời ảm đạm, vô tận thiên địa linh năng hội tụ, trong hư không xẹt qua từng đạo quy tắc bạch tuyến, như là thuần trắng thiểm điện, từng tòa nguy nga lôi đài từ trong hư không chậm rãi hiển hiện. Từ hư ảo đến dần dần ngưng thực, cuối cùng hoàn toàn dừng lại, đợi đến hết thảy bình tĩnh. Vây quanh Đông Thương đô thành ngàn dặm có hơn không nhiều không ít vừa mới 3000 chiến đài. Đây là muốn làm gì a? Kéo bè kéo lũ đánh nhau a? Ngô Địch hai tay ôm ngực, dựa vào cạnh cửa, có chút hăng hái nói. Ân ân ân, một bên, vệ tử Dương cùng Hoa Tiểu Hoa kích động thẳng gật đầu. Từ mấy ngày trước những cái kia Trung Châu thế lực lần lượt chạy đến thời điểm liền đã có cái tin. Đồn này, muốn mượn cơ hội khó có này tranh đấu để nhân tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong tranh đấu người mạnh nhất. Thẳng đến hôm qua mới rốt cục có kết luận. Hạng Thành ở một bên bổ sung giải thích nói. Dù sao Hạng Thành nguyên bản cũng tại trong hoàng thành người hầu. Bây giờ tại Vô Địch tiểu điếm đang trực. Lưng tựa Ngô Địch cái này một cây đại thụ. Ban đầu ở trong hoàng thành kết giao các bằng hữu tự nhiên là càng sẽ không cắt đứt liên lạc. Có cái gì trực tiếp tin tức luôn có người thông qua thông tin phù truyền đạt cho hắn biết được. Ta nghe ta tỷ nói lần này tựa như là phong vương cảnh đến một phương tông sư đều có thể bên trên. Chiến đài trông coi lôi. Thông quan yêu cầu liền là thắng liên tiếp 100 trận. Vệ tử Dương trừng mắt mắt to. Khoa tay nói. Thắng liên tiếp 100 trận. Hoa Tiểu Hoa hiển nhiên bị hù dọa. Bỗng dưng giống là nghĩ đến cái gì. Nói. Ai. Không đúng. Nếu là phong vương cảnh người đi lên trông coi lôi, chẳng lẽ một phương tông sư cũng có thể lên đi đánh sao? Đây không phải khi dễ người sao? Cái này hẳn là sẽ có hạn chế a. Nói ví dụ áp chế đến cùng giai một trận chiến cái gì? Ngô Địch vẫn như cũ việc không liên quan đến mình, mà Hạng Thành hòa vệ tử Dương thì là đồng thời nhìn chừng chừng Hoa Tiểu Hoa một chút. Nói, thật đúng là không có bất kỳ cái gì hạn chế. Đây mới thực là thiên kiêu chiến đài. Hết thảy tự do, coi như thắng 99 trận, cuối cùng bị người lấy tu vi áp chế đánh xuống cũng không có cách nào. Hạng Cách nói sẵn có nói, cái này cũng quá không công bằng đi. Hoa Tiểu Hoa biểu lộ khoa trương, đây chính là tu sĩ thế giới a. Vệ tử Dương giả trang ra một bộ tiêu điều lão thành bộ dáng cảm thán nói, nếu là nhân vật quan trọng chụp người mạnh nhất, có dạng này quy tắc cũng là có thể lý giải. cái này 100 trận bên trong chỉ sợ sau cùng 10 trận mới là khó khăn nhất đánh. Sẽ bị thế lực khác trọng điểm đánh lén. Hạng Thành phân tích nói. Nói như thế nửa ngày. Các ngươi có phải hay không rất muốn đi xem náo nhiệt? Ngô Địch liếc xéo ba người. Hắc hắc, Hạng Thành ngượng ngùng gãi đầu một cái. Vệ Tử Dương hai người cũng là cúi đầu. Hiển nhiên bị nói trúng. Trước đó không lâu, chiến thần học viện trong ngoài viện cơ hồ tất cả học viên hoặc là riêng phần mình thành đàn. Hoặc là từ đạo sư dẫn đầu. Cũng là hướng ngoài thành tiến đến. Mộ Thanh Trúc, Ngô Ngày Giám, Hạ Hoàng Bay, Vệ Tử Liên còn có Đinh Tuyết Tinh bọn người đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Đến Vô Địch tiểu điếm chuẩn bị kêu lên Ngô Địch. Hạng Thành mấy người cùng đi. Chỉ bất quá khi đó Ngô Địch vừa vặn không tại. Hạng Thành ba người cũng không dám tự ý rời vị trí. Cho nên đành phải ở chỗ này chờ Ngô Địch trở về xin phép nghỉ. Mà từ sau lúc đó không lâu, Sở Thương Nguyệt đến, đón đi bất đắc dĩ Sở Thương Tuyết. Về phần Béo Đạt cùng đấu chiến thần vượn Tôn Ngộ Không, hai cái này không an phận đã sớm tại Ngô Địch đi không lâu sau chính là không có ảnh. Hạng Thành chỉ ngẫu nhiên nghe bọn hắn nói muốn đi cùng Hạo Nhân đạo sĩ Béo tụ hợp. Chuẩn bị hùn vốn làm một phiếu cái gì? Đi thôi đi thôi. Nhìn xem ba người tha thiết ánh mắt. Ngô Địch phất phất tay. Cho phép ngày nghỉ của bọn hắn. A úp úp úp, Vệ Tử Dương hai người nhất thời ngạc nhiên kêu to. Rất nhanh lại là thu liễm. Không dám ở Ngô Địch trước mặt biểu hiện bao nhiêu cao hứng. Làm đến giống như rất không vui ở chỗ này làm công. Dù sao nếu như bị sa thải sẽ thua lỗ lớn. Đợi đến Hạng Thành ba người sau khi đi. Náo nhiệt 1-2 năm Vô Địch tiểu điếm lần thứ nhất hơi vắng lạnh xuống tới. Đây là cho ngươi lưu điểm tâm. Dì Sen bưng một bát tản ra 7 sắc cháo gạo. Ngoài ra còn có mấy đĩa tinh xảo thức nhắm đưa đến Ngô Địch trước mặt. Sau đó cùng Sầm Tĩnh hai người trực tiếp tại Ngô Địch trước mặt ngồi xuống. A a, còn giúp ta giữ lại đâu. Được cứu a, đa tạ nha. Ngô Địch trên mặt lộ ra một cái nụ cười chân thành. Cầm lấy thìa múc một muỗng phía bắc nguyên tác tên 7 sắc gạo luộc thành ngon miệng cháo gạo. Tuyệt hảo cảm giác cùng hương vị khiến Ngô Địch không khỏi thoải mái kêu ra tiếng. Hai người các ngươi tay nghề này thật là càng ngày càng tốt. Nếu ai cưới các ngươi liền thật là tu 10 thế phúc. Ngô Địch tán dương, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi mới sẽ nghĩ như vậy. Dì Sen khuôn mặt đỏ lên. Trên mặt không tự chủ dơ lên một vòng mỉm cười mê người. Chúng ta có thể tiến bộ nhanh như vậy. Cũng may mà ngươi, chúng ta không nỡ đến nhanh như vậy liền đi. Ngươi nếu là muốn ăn ta một mực làm cho ngươi. Nói xong, dì Sen không khỏi cúi đầu. Chỉ cảm thấy gương mặt một trận nóng bỏng. Tương phản, có xử lý ma nữ danh xưng Sầm Tĩnh kiệm lời ít nói. Một câu xưa nay không vượt qua 10 cái chữ. Lúc này đột nhiên ngẩng đầu, mặt lộ vẻ vẻ kiên định, nói, ta muốn một mực đi theo lão sư. Ngô Địch nghe vậy, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Có lẽ có tâm hoặc vô tình hơi qua lòng của thiếu nữ dấu vết. Trong lúc nhất thời, Vô Địch trong tiểu điếm chỉ còn lại có Ngô Địch hô hô húp cháo âm thanh. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Ngô Địch đem trước mặt cháo cùng thức nhắm đều là tiêu diệt hoàn tất. Dì Sen theo thường lệ bắt đầu thu thập bát đũa. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ nghe một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên. Ngô Địch ba người đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía ngoài cửa. Một thân mang tiết áo thiếu nữ triển khai tốc độ, trực tiếp hướng Vô Địch tiểu điếm vọt tới. Dường như đang tránh né cái gì. Thiên Tuyết tỷ, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.